LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, đột nhiên vẽ mặt. Lăng Lão lời vừa mới dứt, Tô Minh liền trực tiếp lên tiếng. Nghe tựa hồ có điểm không lễ phép. Bất quá Tô Minh cùng Lăng Lão hoàn toàn chính xác không có gì hay khách khí. Hắn cùng Lăng gia giao tình cũng không còn như vậy nông cạn. Quả nhiên vừa nghe Tô Minh trực tiếp liền lên tiếng. Lăng Lão chẳng những không có cảm giác tức giận, ngược lại thật cao hứng. Dường như Tô Minh mở miệng cầu hắn làm việc là cho hắn mặt mũi giống nhau. Vì vậy Lăng Lão lập tức nói rằng, Tô Thần Y có chuyện gì ngươi nói thẳng, ta nhất định tận lực đi làm. Kỳ thực cũng không tính là đại sự gì. Ta ngày hôm nay đã biết được Lạc gia tại sao muốn cùng Thôi gia đám hỏi nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Tô Minh đại khái đem Lạc Tiêu Tiêu ngày hôm nay nói cho tình huống của hắn lại cùng người nhà họ Lăng tự thuật một lần. Đại gia nghe sau khi xong, Lăng giật lập tức mở miệng nói. Cái này Lạc gia cũng quá vô sỉ a. Bộ dáng như vậy cùng bán nữ nhi khác nhau ở chỗ nào? Nói đúng, thực sự là thay Tiêu Tiêu tỷ cảm thấy tức giận không ngớt. Tại sao có thể có như thế một đám người nhà? Đồng dạng thân làm nữ nhân Lăng Tử Mạch, thoạt nhìn rõ ràng càng thêm tức giận. Lấy Lăng Lão trí tuệ tự nhiên so với Lăng Giật còn có Lăng Tử Mạch bọn họ những người tuổi trẻ này phải mạnh hơn. Tại mọi người còn đang là Lạc Tiêu Tiêu tức giận bất bình thời điểm, Lăng Lão đã đại khái hiểu Tô Minh ý tưởng. Chỉ nghe Lăng Lão trực tiếp mở miệng nói. Tô Thần Y, ngươi có phải hay không muốn cho ta xuất thủ, giúp Lạc gia Lão Tam trên con đường làm quan đề bạt một cái? Không sai, Tô Minh lập tức gật đầu. Đối với Lăng Lão loại này có đại trí tuệ nhân vật, không phục đều không được. Tô Minh nói vẻn vẹn nói phân nửa, Lăng Lão cũng đã biết mình là có ý gì. Lạc gia chuyện này kỳ thực Tô Minh cũng tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút sau, Tô Minh cảm giác nếu quả thật muốn cho Lạc Tiêu Tiêu về sau thoát khỏi gia tộc bên kia áp lực, phải đem Lạc gia vấn đề căn bản nhất giải quyết. Vì vậy Tô Minh liền nghĩ đến để cho Lăng Lão xuất thủ giúp một tay. Để cho Lạc Tiêu Tiêu tam thúc bên kia có thể tiếp nhập kinh thành. Thôi ra đều chuyện có thể làm được. Lấy Lăng Lão tại kinh thành lực ảnh hưởng, tự nhiên không là vấn đề. Không biết ta cái ý nghĩ này có thể được không? Tô Minh trông coi Lăng Lão hỏi một câu. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Lăng Lão căn bản sẽ không suy tư trực tiếp đáp ứng. Nói rằng, yên tâm đi Tô Thần Y. Chuyện này liền giao cho ta. Cam đoan không có vấn đề gì. Lấy Lăng Lão cái này sức ảnh hưởng mạnh mẽ, muốn đem một người từ tỉnh ngoài điều chỉnh đến kinh thành tới, hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Lạc gia chuyện bể đầu sứt chán, kỳ thực Lăng Lão chỉ cần nói chuyện liền không thành vấn đề. Tô Minh ca ca, ngươi thực sự là lòng dạ rộng. Ngày hôm nay người nhà họ Lạc ghê tởm như vậy, ngươi còn giúp của bọn hắn. Lăng Tử Mạch lúc này cười đối với Tô Minh nói rằng, tựa hồ trong xử lý chuyện này vẫn đủ bội phục Tô Minh. Nhưng mà Tô Minh lúc này lại cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta lời còn chưa nói hết đâu. Lạc Tiêu Tiêu tam thúc lên trước chuyện này có thể giúp hắn làm, thế nhưng cũng không thể nhượng Lạc gia rất thư thái. Cho nên ta hy vọng để cho Lạc gia những người khác đánh đổi một số thứ. Tô Minh nói một cách lạnh lùng. Đã biết, Lăng Lão gật đầu, hiểu Tô Minh có ý tứ. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Tô Minh ánh mắt cũng tương đối thưởng thức. Chuyện này Tô Minh xử lý phương pháp vẫn là thật không tệ. Trước cho một cái táo ngọt, sau đó sẽ cho một cây gậy to. Để cho Lạc gia tại thống khổ cùng trong vui vẻ xen lẫn trải qua. Chuyện này liền giao cho ta làm đi. Lạc Mãn Sơn tên kia tại thuế vụ bộ môn công tác, muốn tìm hắn chút phiền toái quá đơn giản. Một bên Lăng Vệ Quân lúc này mở miệng nói, đem sự tình đại khái nói xong rồi sau đó, đại gia mà bắt đầu tiếp lấy ăn cơm. Ngày thứ hai Lạc gia không khí khẩn trương còn đang kéo dài. Tự từ hôm qua hôn lễ sau đó, Lạc gia bầu không khí vẫn rất kém cỏi. Thậm chí từ hôm qua cho tới hôm nay một cái khuôn mặt tươi cười cũng không có. Mỗi cái người nhà họ Lạc đều cảm giác tâm tình rất không xong. Ngày hôm qua đó không phải chỉ là một hồi hôn lễ, càng là liên quan đến đi đến Lạc gia tương lai. Bây giờ Lạc gia lại tựa như từ đã không có tương lai có thể nói. Ngày hôm qua chủ nhà họ Lạc, Lạc Mãn Sơn hầu như cả đêm đều không có chợp mắt. Có thể nhìn ra trong mắt hắn hiện đầy tơ máu. Rõ ràng suốt đêm chưa từng nghỉ ngơi. Đi với ta thôi ra. Lạc Mãn Sơn tại lúc xế chiều, đối với Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói. Lạc Tiêu Tiêu tức giận nói rằng, đi thôi ra làm cái gì? Còn có thể làm gì? Đây đối với hai cha con nàng hiện tại đã không có cách nào khác ôn hòa nhã nhặn đối thoại. Lạc Mãn Sơn lập tức tức giận nói rằng, còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi cho người ta thôi ra nói xin lỗi. Lạc Tiêu Tiêu vừa nghe đến thôi ra hai chữ này liền đầu óc đau. Đặc biệt nghe được Lạc Mãn Sơn còn muốn mang nàng đi thôi ra xin lỗi. Lạc Tiêu Tiêu tự nhiên là không thể đáp ứng. Chỉ thấy Lạc Tiêu Tiêu nhíu mày một cái. Dường như hiểu cái gì tựa như. Lập tức cười lạnh nói. Ngươi sẽ không còn ngây thơ cho rằng thôi ra còn có thể với ngươi thông gia à. Lạc Mãn Sơn đích thật là cái ý nghĩ này. Lập tức bị Lạc Tiêu Tiêu cho đâm thủng rồi cảm giác có điểm xấu hổ. Bất quá vẫn là lạnh rên một tiếng nói rằng. Không đi thử một chút làm sao biết nhân ra liền không muốn. Huống chi thôi ra thôi hàng hồn như thế thích ngươi. Ha ha, Lạc Tiêu Tiêu trên mặt cười nhạt càng tăng lên. Mở miệng nói. Ngươi mặc dù đi thử. Ngược lại đừng kéo lên ta. Ngày hôm qua thôi ra bị sợ thành cái gì dạng ngươi cũng không phải không biết. Quả thực cùng Lạc Tiêu Tiêu nói giống nhau. Ngược lại thôi ra là cũng không dám cùng Lạc gia đám hỏi. Ngày hôm qua Lăng gia cùng Lưu gia đều đi đã cảnh cáo rồi. Thôi ra chắc chắn sẽ không tìm đường chết. Lạc Mãn Sơn bất quá là còn không có chết tâm mà thôi. Ngươi còn không thấy ngại nói. Nếu không phải là ngày hôm qua tên tiểu tử kia. Chúng ta Lạc gia tại sao có thể có ngày hôm nay? Lạc Mãn Sơn vẫn là một bụng khí. Mở miệng nói. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Tiểu tử kia nơi nào so với thôi hàng hồn cường. Nhờ ngươi không nên vũ nhục Tô Minh. So với hắn thôi hàng hồn cái loại này quần áo lụa là mạnh hơn nhiều. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp nói một cách lạnh lùng. Nơi nào mạnh? Lạc Mãn Sơn hỏi ngược một câu sau đó nói. Tiểu tử kia nhận thức người nhà họ Lăng thì có thể làm gì? Nhân ra thôi ra có thể giúp ngươi tam thúc giải quyết thăng thiên vấn đề. Tiểu tử kia có thể chứ? Nói lên cái đề tài này Lạc Tiêu Tiêu thần sắc cũng có chút biến hóa. Bởi vì Lạc Tiêu Tiêu tam thúc đối với Lạc Tiêu Tiêu cũng không tệ lắm. Lúc này đây mắt thấy tam thúc gặp phải khó khăn lại không có cách nào giúp hắn. Đinh linh linh, lúc này Lạc Mãn Sơn điện thoại di động vang lên đứng lên. Vừa nhìn dĩ nhiên là Lạc Tiêu Tiêu tam thúc đánh tới. Vì vậy Lạc Mãn Sơn trực tiếp nói. Ngươi xem một chút. Người tam thúc gọi điện thoại tới. Người để cho ta làm sao nói với hắn. Ta bất kể rồi. Cú điện thoại này ta không tiếp. Chính ngươi nói với hắn. Lạc Mãn Sơn chuyển được sau đó trực tiếp đè xuống miễn đề. Sau đó đem điện thoại di động đặt ở Lạc Tiêu Tiêu trước mặt. Uy, đại ca nha. Lạc Tiêu Tiêu tam thúc thanh âm trực tiếp truyền tới. Vui dạo dực nói rằng. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Công tác của ta điều động rốt cục có tin tức, nghe nói mặt trên đã gật đầu, chuẩn bị là có thể điều đi kinh thành. Cái gì? Nghe được câu này sau đó Lạc Mãn Sơn trực tiếp trợn tròn mắt. Đột nhiên vẽ mặt để cho hắn có chút không nghĩ tới. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.